Thiên đạo đồ thư quán, chương 1926, bị ta đập chết hai. Khóc chuyện audio.com, ngay thời điểm trận pháp khởi động, dung nham phía dưới cuối cùng không chịu nổi, bị lực lượng giải khai, như xé rách tơ lụa, xuất hiện một khe hở thật lớn, lực lượng phun tới trận pháp hắn bố trí, oanh long long, cả hai tiếp xúc, lực lượng lập tức chồng chất lên, bị trận pháp hội tụ. Nghịch chuyển hồi thiên trận, là trận pháp lúc chiến đấu, dùng để phòng ngự đối thủ tiến công, hơn nữa có thể tiến hành phản kích, vận dụng tốt rồi, hoàn toàn có thể hấp thu công kích của đối thủ, như gương phản chiếu trở về. Nói cách khác, trận pháp này, không chỉ phòng ngự, còn có thể bắn ngược công kích của đối thủ. Đương nhiên, chỉ cần là sự vật, đều có tính hai mặt, trận pháp này đối với người bày trận yêu cầu cực cao. Hơn nữa, một khi không chịu nổi, không chỉ người trong trận sẽ bị thương tổn, người bày trận càng đứng mũi chịu sào, gây chuyện không tốt sẽ tử vong ngay tại chỗ. Nhìn xem lực lượng hội tụ, trận pháp cũng không có dấu hiệu nghiền nát, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Trận pháp có thể ngăn trở lực lượng phía dưới hay không? Lúc trước hắn cũng không có 100% nắm chắc. May mắn, học được thiên đạo trận pháp thất tinh, nếu không, coi như là Hàn hội trưởng bố trí, chỉ sợ ở dưới trùng kích kịch liệt, cũng một kích mà bại, chống chọi không được. Trương viện trưởng, đối với trận pháp lý giải thật là lợi hại, mọi người trong Kim Nguyên Đỉnh, riêng phần mình phóng xuất ra thần thức, nhìn hết thảy ở trong mắt, đồng tử của Hàn hội trưởng co rút lại, vốn, hắn đối với Trương Huyền để mọi người ẩn núp đi. Bản thân bố trí trận pháp, còn rất có phê bình kín đáo, thấy một màn như vậy mới hiểu được, may mắn nghe theo phân phó, nếu như cưỡng ép đi làm, gây chuyện không tốt di tích vào không được, hắn ngược lại sẽ bị nổ chết ngay tại chỗ, tuy nghịch chuyển hồi thiên trận này là trận pháp thất tinh đỉnh phong. Nhưng ở trong tay đối phương, lại bố trí ra hiệu quả của trận pháp bát tinh, bất luận một chỗ nào. Đều phối hợp hoàn mỹ vô khuyết, không chỉ kết hợp địa hình, càng mượn nhờ dung nham phía dưới duy trì vận chuyển, phát huy uy lực khó có thể tưởng tượng. Trong lúc khiếp sợ, lực lượng cuối cùng phun ra hoàn tất, trong trận pháp cũng hoàn thành tích góp. Trương Huyền nhướng mày, trong tay xuất hiện một cây trận kỳ, thẳng tắp cắm đến, ầm, giống như lúc trước xử lý cấm chế, dường như chọc lỗ thủng ở trên trận pháp. Một cỗ lực lượng mênh mông, dọc theo trận kỳ hung mãnh bắn ra, rầm ào ào, nham thạch nóng chảy phía dưới nhận lấy cỗ lực lượng này. Lập tức bị cứng rắn xé ra một khe hở, đi mau, biết rõ thời cơ tới. Trương Huyền hét lớn một tiếng, Kim Nguyên Đỉnh không dám do dự, thẳng tắp vọt tới khe hở, liếc nhìn Lạc Nhược Hy, Trương Huyền cũng theo ở phía sau tiến nhập trong đó. Biết rõ thời gian cấp bách, dung nham vỡ ra thời gian chỉ có một cái chớp mắt. Chân khí trong cơ thể vận chuyển, thi triển thiên đạo thân pháp, dùng ra tốc độ nhanh nhất, trong khoảng thời gian này tu luyện, không hoàn toàn thí nghiệm. Giờ phút này thiên đạo thân pháp cùng Hồng Trần Đạp Thiên Bộ hoàn mỹ dung hợp. Cả hai kết hợp, tốc độ nhanh như thiểm điện, so với thánh vực tứ trọng đỉnh phong Kim Nguyên Đỉnh, cũng không chậm chút nào. Lạc sư, sợ nữ hài đuổi không kịp, quay đầu nhìn lại, đã thấy nàng đi theo sau lưng, chỉ kém 3-4 mét, vô luận hắn nhanh như thế nào, cũng không thể kéo ra mảy may, không hổ là người của đại gia tộc, tốc độ đáng sợ. Trương Huyền âm thầm gật đầu, nói thật, hắn đến bây giờ cũng không có nhìn ra thực lực chuẩn xác của nữ hài này. Nhưng mà, từ tốc độ đến xem, so với bản thân toàn lực thi triển thiên đạo thân pháp, cũng không yếu chút nào. Hơn nữa nhìn bộ dáng thong dong của đối phương, chỉ sợ toàn lực thi triển, sẽ chỉ nhanh hơn. Ầm ầm, nham thạch nóng chảy hơn 100 mét, ở trước mặt Kim Nguyên Đỉnh cùng Trương Huyền nháy mắt là qua. Nổ vang một tiếng, toàn bộ rơi vào trong di tích, mọi người mau ra đây, có dị linh tộc, cẩn thận, cao thét một tiếng. Trương Huyền ngăn ở trước nữ hài, vội vàng lui về phía sau, vừa rồi hắn nhìn rành mạch, phía dưới ít nhất có hơn 10 dị linh tộc, Tuy đại bộ phận đều chỉ có thánh vực nhất trọng, nhưng mà nhân số nhiều, cũng cực kỳ đáng sợ. Đối với bọn họ thừa cơ đánh lén mà nói, căn bản không cách nào ngăn cản. Dị linh tộc, mọi người mới từ trong lô đỉnh bay ra ngoài. Tất cả đều làm ra tư thế phòng ngự, cảnh giác nhìn về bốn phía. Bất quá, đầu nhìn thoáng qua, toàn bộ nhịn không được ngẩn ngơ. Trương sư, đây là di tích ngươi nói. Không phải nói tất cả đều là lầu các sao? Như thế nào, tất cả đều là phế tích? Ngô sư nhìn lại, phế tích, Trương Huyền sững sờ, nhìn lại bốn phía, quả nhiên thấy kiến trúc tinh xảo hoa lệ lúc trước. Giờ phút này tất cả đều sụp xuống thành phế tích, từng đống tỏa ra khói trắng, giống như vừa mới sụp đổ không lâu. Chẳng lẽ là, những dị linh tộc kia, biết rõ chúng ta tới, cố ý phá hủy di tích? Nhướng mày, Trương Huyền nhịn không được nói. Khục khục, không phải là bọn hắn phá hủy, mà là, vừa rồi lực lượng quá lớn. Trùng kích tới đây, không chỉ xé rách dung nham, còn chấn nơi đây thành bộ dạng này. Thấy vẻ mặt hắn tức giận, Hàn hội trưởng nói, vừa rồi Trương Huyền mượn nhờ trận pháp, làm ra lực lượng lớn như vậy. Không chỉ xé mở dung nham, còn triệt để phá hủy nơi đây. Ta... Khóe miệng co lại, Trương Huyền tràn đầy lúng túng, mới vừa rồi còn suy nghĩ, lần này phân thân nghe lời, không có làm ra phá hư, không nghĩ tới bản thân liền biến thành cục diện này, cái này gọi là chuyện gì? Đúng rồi, đám dị linh tộc kia đâu? Chẳng lẽ chạy, nhìn quanh một vòng, tìm kiếm khắp nơi, vừa rồi thấy những người kia, chợt nghe Kim Nguyên Đỉnh hơi ngượng ngùng nói, chủ nhân, bọn hắn. Giống như đều bị ta đập chết rồi. Cách Trương